Ông chủ xoa cằm nhớ đến đề xuất trước đó trên điện thoại. Nghe nói người trẻ tuổi bây giờ có thể một đêm mấy lần, thật mãnh liệt. 26 tuổi là già. Trần Tùng ném lon bia rỗng lên người cậu ta. Có tin bây giờ ông đây đá cậu một phát trước, hoặc là trực tiếp đá cậu xuống biển không? Ông chủ giơ tay đầu hàng. Cố Ninh không biết bọn họ đang nói cái gì. Ăn xong thịt nướng thì đi đến. Chỉ nghe thấy Trần Tùng nói muốn đá ông chủ xuống biển. Cảm thấy không hiểu cho lắm. Em ăn no rồi. Trần Tùng ném cậu ta xuống, dẫn Cố Ninh rời đi. Cô thấy Trần Tùng đi vào homestay gần biển. Trong tay của anh không biết lúc nào đã nhiều hơn một chùm chìa khóa móc treo vỏ sò. Hình như là ông chủ vừa nãy đưa cho anh. Cố Ninh nhìn anh dùng chìa khóa mở cửa, vẻ mặt nghi hoặc. Tối nay chúng ta không về sao? Cách Chương.